Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 985, chương 37. Sawamura sinh bệnh. Đối với thân thể của chính mình, Sawamura Aizun vẫn là rất chú ý một cái đối với thân thể mình không chịu trách nhiệm vận động tuyển thủ, cuối cùng cũng chỉ có thể chôn vùi nghề nghiệp của chính mình tiền đồ mà thôi vì không ảnh hưởng vòng kế tiếp thi đấu. Sawamura quyết định đổi được rồi quần áo sau khi trực tiếp chạy đến Seido Cao Trung CLB bóng chày chuyên dụng trên xe buýt trốn ở trong xe. Trực tiếp trở về trường học sau khi trở về lại thư thư phục phục tẩy một cái tắm nước nóng. Đêm này một thân hàn khí toàn bộ thổi tan nếu như Sawamura Aizun thật sự có thể làm như thế. Hắn hẳn là sẽ không cảm mạo bản thân thân thể của hắn đoán luyện tới liền phi thường xuất sắc. Bình thường loại kia thói xấu vặt cũng không tìm được hắn nếu như không phải ở lần này mưa khí. Trời bên trong, ném bóng ném đến quá lâu. Hắn thậm chí muốn tìm một cái cảm lạnh cảm mạo cơ hội. Đều rất khó, vì trường học vinh dự. Ta còn thực sự là liều đây, ở trong lòng yên lặng cho mình điểm một cái tán. Sawamura Aizun cùng Kataoka huấn luyện viên đánh một tiếng bắt chuyện. Liền hướng cửa lớn đi, hắn đem mình bao vây 10 điểm kín. Cảm mạo bị cảm lạnh sau khi, sợ nhất chính là trúng gió, hôm nay khí trời cũng lạ. Rõ ràng là mới vừa hạ xuống mưa, chính là mưa qua thiên tình thời điểm nhưng quát nổi lên gió thu không giống đông phong. Lạnh đến xương tủy, nhưng cũng nhiều hơn mấy phần cảm giác mát mẻ lúc đó có lẽ sẽ cảm giác thoải mái. Nhưng này phong nhưng sẽ hướng về trong thân thể xuyên vừa ra cửa lớn. Hắn liền nhìn thấy cửa lớn chỉnh tề dừng 6 chiếc xe buýt, xe buýt hạ xuống đều là khuôn mặt quen thuộc, bọn họ là cố ý từ tỉnh Nagano tới rồi. Sekishin huynh đệ hội các anh em có như vậy trong nháy mắt. Nước mắt xâm ướt Sawamura Aizun viền mắt, hắn hiện tại dưới cờ có 2 cái fan bóng tổ chức. Ma Vương Cấm Vệ Quân cùng Sekishin huynh đệ hội Ma Vương Cấm Vệ Quân. Người đông thế mạnh, thành viên trải rộng toàn quốc, thêm vào toàn quốc mỗi cái khu vực người đều có. Vì lẽ đó mặc kệ Sawamura Aizun tới chỗ nào thi đấu, bọn họ đều có thể đến một đám người cố lên. Nhưng Sawamura biết, mỗi lần tới cho hắn cố lên những người này có thể không đều là cùng một nhóm người. Ngoại trừ cực nhỏ đáng tin ở ngoài, cái khác phần lớn đều là địa phương nhàn rỗi không chuyện gì học sinh. Đối với này, Sawamura đúng là không thừa bao nhiêu ý nghĩ. Phần lớn tình huống đều là như vậy, Sawamura tin tưởng. Theo chính mình càng ngày càng xuất sắc, yêu thích hắn fan bóng sẽ càng ngày càng nhiều, đến thời điểm Ma Vương Cấm Vệ Quân đội ngũ cũng sẽ càng lúc càng lớn. Đây là một cái fan đoàn, bình thường phát triển quỹ tích trong quá trình này, khẳng định có không ít người lui ra. Bởi vì như vậy, chuyện như vậy, mà không thể tại mọi thời khắc truy Sawamura Aizun thi đấu, bọn họ trong tương lai nào đó một ngày. Lần thứ hai nhìn thấy Sawamura tin tức, khả năng chỉ là hiểu ý nở nụ cười. Trong lòng hoài niệm mà thôi, hoài niệm tình bọn họ trước đồng thời truy tinh tháng ngày. Hoài niệm bọn họ thanh xuân, hoài niệm Sawamura dáng vẻ này cuối cùng chỉ có thể biến thành một phần không sai ký ức cũng có. Người sẽ bởi vì Sawamura mà hình thành cố định bằng hữu vòng tròn. Đương nhiên, vậy thì là một cái khác trạng thái, những người này có sẽ hình thành bạn thâm giao. Bọn họ mang theo con trai của chính mình, con gái, tiếp tục truy Sawamura thi đấu, đây là mặt khác một loại cảnh giới trong những người này. Cũng có một chút khá là may mắn, sẽ cùng Sawamura nhận thức. Sau đó bọn họ cũng sẽ trở thành bằng hữu fan. Fan bóng tạo thành tổ chức, phần lớn đều chạy trốn không được như vậy một cái con đường mà Sekishin huynh đệ hội. Một mực chính là một cái to lớn bất ngờ, huynh đệ hội bên trong đăng ký thành viên kỳ thực cũng không ít, nhưng những người này cũng không phải thật sự là huynh đệ hội thành viên. Sekishin huynh đệ hội chân chính thành viên trọng yếu, kỳ thực cũng là rất ít mấy trăm người, nhiều lắm ngàn người mà thôi. Bọn họ là ở Sawamura Eizun, vừa ở toàn quốc nổi danh thời điểm, bắt đầu đi theo Sawamura, sau đó Sawamura Eizun tiến vào Tokyo cao trung. Loại kia địa vực lên vinh dự cảm biến mất, cũng làm cho Sekishin huynh đệ hội bị thương nặng. Điểm này kỳ thực Sawamura biết, hoặc là có thể nói là hắn đổ thêm dầu vào lửa. Kết quả Sekishin huynh đệ hội thành viên trọng yếu toàn bộ đều xuất từ tỉnh Nagano, hơn nữa cùng học sinh bình thường không giống, bọn họ phần lớn đều là người trưởng thành sinh ở Nagano cái này địa phương nhỏ. Bản thân nhưng yêu quý bóng chày, bọn họ đem giấc mộng của chính mình hoàn toàn ký thác ở Sawamura trên người. Truy Sawamura, vì sao không phải là truy theo bọn họ trước mộng? Sawamura biết, sinh hoạt cũng không giàu có bọn họ, không thể vẫn như thế đuổi tiếp, sớm muộn có một ngày. Hắn muốn cùng những này đáng yêu đại ca, thúc thúc nói gặp lại. Trên thực tế, từ khi hắn đi tới Tokyo sau khi Sekishin huynh đệ hội có thể tổ chức ra người càng ngày càng ít. Trước kia bọn họ còn có thể tổ chức trên ngàn người đội ngũ. Đến hiện tại cũng có điều liền rất ít 3-500 người, kỳ thực này đã phi thường vượt qua Sawamura dự liệu. Ở hắn nguyên bản ý nghĩ bên trong, kinh qua nửa năm lắng đọng, ngoại trừ như vậy mấy cái đáng tin, những người khác rất khó lại truy chính mình, đặc biệt là ở chính mình bắt Koshien quán quân sau khi. Truy người chỉ sợ cũng càng là ít ỏi, đến cuối cùng có thể hay không hình thành đội ngũ đều rất khó nói. Ở hắn bắt Koshien quán quân sau khi, ở bề ngoài xem, hắn danh vọng đạt đến đỉnh điểm nhưng thịnh cực mà suy. Đến đỉnh điểm Sawamura Eizun đã hoàn thành Sekishin huynh đệ hội đối với hắn hết thảy chờ mong. Bọn họ lại truy Sawamura ý nghĩa ở đâu? Hôm nay trên khán đài chưa từng xuất hiện bóng người của bọn họ. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều cảm giác phi thường kỳ quái Sawamura, nhưng một chút đều không kỳ quái, bởi vì hắn biết đây mới là bình thường nhất tình hình. Hắn miễn cưỡng vui cười, làm bộ chính mình cái gì cũng không biết, chỉ là không muốn đối mặt cái kia phân ly biệt. Không nghĩ tới bọn họ cuối cùng còn đều là đến rồi hạt nhân thành viên, một cái đều không ít. Nước mắt triệt để xối ướt Eizun viền mắt, nước mắt một viên lại một viên rớt xuống, có một loại cảm động không cách nào dùng lời nói biểu đạt, nhưng có thể xâm nhuận người nội tâm phi thường hiểu ngầm. Sekishin huynh đệ hội các anh em phân loại hai bên, lại như nghênh tiếp nguyên thủ như thế nghênh tiếp Sawamura đã 30 tuổi Obayashi. Cười còn như đứa bé như thế, ta nghe nói thi đấu thắng. Thật xin lỗi, trời mưa, căn bản là thấy không rõ lắm đường, hắn còn muốn tiếp tục nói cái gì. Sawamura nhưng một phát bắt được hắn tay, không xảy ra chuyện gì chứ? Làm vấn đề này hỏi ra lời thời điểm, Sawamura chính mình cũng sửng sốt, cứ việc trong đầu của hắn bốc lên đủ loại ý nghĩ. Thế nhưng trong tiềm thức thật giống hắn liền xưa nay chưa từng hoài nghi Sekishin huynh đệ hội các anh em sẽ không đến cái cảm giác này. Thật tốt, Trạch Xuân không có như chính mình tưởng tượng bên trong như vậy. Đi trên xe buýt gió thu bên trong, hắn cùng Sekishin huynh đệ hội các anh em đầy đủ hàn huyên gần 20 phút, mãi cho đến đem bọn họ tất cả mọi người một lần nữa đưa lên xe buýt, Sawamura mới với bọn hắn phất tay nói đừng trước khi đi. Hắn cố ý cùng Obayashi Koki căn dặn để bọn họ đem hôm nay hết thảy đến các anh em tên tất cả đều ghi chép xuống, nói cho các anh em 3 năm sau khi ta trận đầu nghề nghiệp thi đấu, sẽ xin bọn họ tất cả mọi người đến xem, chúng ta nhưng là có mấy trăm người. Yên tâm, ta có tiền, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.